Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 396, kẻ hủy diệt. Kéo kẹt, Cốt Long tại trong lúc nguy cấp không chút do dự mở ra miệng rộng. Cắn một cái bên trong trảm thủ kiếm, răng cùng trảm thủ kiếm va nhau phát ra khiếp người kéo kẹt âm thanh. Bảo. Ác ma phân thân nhếch miệng một cười, trảm thủ kiếm đỉnh cao bỗng nhiên tuôn ra ngọn lửa màu vàng sậm. Tại Cốt Long trong mồm nổ tung, nội bạo thuật, đối phương nhưng không có cái gì huyết nhục trở ngại, lần này hỏa diễm nổ tung một lần quét sạch nó cả cái đầu. Để nó gắt gao cắn miệng đều không thể không buông ra. Bởi vì, ngọn lửa này bộc phát đã ảnh hưởng đến nó linh hồn chi hỏa. Cốt Long các loại bất tử sinh vật toàn thân chỉ còn lại có xương cốt. Cho nên bọn chúng trọng yếu nhất linh hồn chi hỏa đều lơ lửng tại trên đầu. Dùng cái này đến khống chế toàn thân, cố hồn thuật. Sau một khắc, ác ma phân thân lại lần nữa thi triển năng lực. Bành trướng hào quang màu xám trắng nổ tung, để đối phương linh hồn chi hỏa lắc lư càng phát ra kịch liệt. Cố hồn thuật vốn chính là cướp đoạt linh hồn, đem triệt để giam cầm lại. Ngang, Cốt Long bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng. Không phải thanh âm, mà là một loại thuần túy linh hồn ba động, để Tô Vân lập tức chỉ cảm thấy toàn thân run lên. Trên thân hỏa diễm đều kém chút dập tắt, cho dù là tấn thăng truyền kỳ. Đầu này bởi vì cổ hồng long thi thể vì nguyên vật liệu. Từ Vu Yêu Thủy Thần tự tay sáng lập Cốt Long, tại linh hồn trên bản chất y nguyên triệt để nghiền ép hắn, để cố hồn thuật không ngoài sở liệu thất bại. Đáng tiếc, đây chỉ là vùng vẫy giấy chết mà thôi. Tại Cốt Long đối kháng cố hồn thuật trong nháy mắt, Tô Vân phía sau liệt diễm chi dực chớp động, chuẩn xác bay lên rơi xuống nó hướng trên đỉnh đầu. Trảm thủ kiếm hung hăng mà đâm về nó cổ xương cổ vị trí. Ở nơi đó, lúc trước gặp một viên hơi lưu tinh oanh tạc, đã vỡ vụn hơn phân nửa, lại gặp thụ như đòn công kích này, trong nháy mắt bị hắn chặt đứt. Nói cách khác, đối phương bị hắn thành công chém đầu. Tăng lên tới level 500 hơi lưu tinh có được làm cho người kinh hãi lực xuyên thấu. Dù là đầu này thực lực đến gần vô hạn level 30 cường hãn bất tử sinh vật, đều không thể ngăn cản loại này lực xuyên thấu. Mà yêu phu hơi lưu tinh, level 500, tam hoàn tố năng hệ, có thể phóng thích tổng cộng 60 khỏa hỏa diễm tiểu cầu. Mỗi thi pháp đẳng cấp 3 khỏa, chúng đích mục tiêu sau sẽ tạo thành không, 3 phạm vi bạo tạc. Sứ thụ thuật giả lọt vào 15 điểm thương tổn, phóng thích lúc coi là pháp sư sử dụng vũ khí tầm xa. Có thể đạt được cộng 6 phá giáp, cộng 5 phá ma, cộng 5 xuyên thấu, cộng 5 trọng thương công kích gia trị. Cắt không nhận khoảng cách xa gần sửa đổi. Chú, gặp vận rủi nữ thần nguyền rủa, thi triển pháp thuật này đem sẽ chọc cho đến vận rủi. Loại pháp thuật năng lực. Mỗi ngày 5 lần, không tiêu hao cung, cộng 6 phá giáp, cái này mang ý nghĩa lực công kích của nó tương đương với một kiện chủ phá giáp bán thần khí. Tại loại công kích này dưới, cho dù là còn sống thái cổ hồng long đều có thể bị xé phá phòng ngự. Nếu đây là một đầu thật xin ta cổ hắc long, có lẽ nương tựa theo da dày thịt béo. Dù là gặp hỏa cầu oanh tạc cũng chỉ có thể ở trên người nổ ra từng cái vết thương. Đối bọn chúng thân hình khổng lồ tới nói cũng không tính vết thương chí mạng. Nhưng mà đây là một đầu cốt long. Chỉ cần bị oanh nổ liền là một cục xương đứt gãy. Tấn thăng level 500 về sau. Lớn nhất cải biến chính là Tô Vân có thể tinh chuẩn điều khiển mỗi một viên sao băng oanh kích vị trí à. Để nó phân biệt đánh phía không cùng vị trí, từ đó tạo thành càng lớn tổn thương. Trọn vẹn 60 khỏa hơi lưu tinh tại Tô Vân điều khiển dưới, thành công oanh bạo cái này đầu cốt long cánh gốc, cái đuôi gốc, xương đùi cùng xương cổ các loại vị trí trọng yếu. Có thể nói, vẻn vẹn là như thế một vòng mưa sao băng, liền để Cốt Long trong nháy mắt thụ trọng thương, một thân sức chiến đấu sụt giảm một nửa. Nếu không phải có cái kia hạn chế, Tô Vân hoàn toàn có thể dùng pháp thuật này trực tiếp oanh sát đối phương. Gặp vận rủi nguyên rùa, may mắn một, pháp thuật này thi triển một lần liền muốn trừ một điểm may mắn. Cũng là pháp thuật này từ nguyên bản lửa nóng đồ thần pháp thuật, tại cực ngắn thời gian bên trong triệt để biến mất không thấy gì nữa nguyên nhân căn bản. Không ai có thể tiếp nhận cái này đại giới. Khi may mắn giảm xuống tới trình độ nhất định, người thậm chí uống nước đều có thể sặc chết. Mà Yêu Phu hơi lưu tinh xuất hiện, để hắn không cần cường đại thần khí đều có thể oanh sát phòng ngự kẻ địch mạnh mẽ. Nhưng cái này hạn chế triệt để trói buộc hắn không có cách nào tùy ý phóng thích. Vận rủi nữ thần, luôn có một ngày, ta hội xin ngươi nhìn một trận mưa sao băng, ngay tại ngươi huyết hải. Tô Vân đối với cái này nhắc nhở, trong nháy mắt hiện lên nồng đậm sát ý. Huyết hải, đây là vực sâu thứ 13 tầng thế giới danh tự. Cũng là vận rủi nữ thần Ben Saba thần quốc chỗ địa. Vận rủi cùng may mắn chung vì vận mệnh song sinh nữ thần. Cũng là từ sinh ra lên liền tương hỗ là chết là tốt tỉ muội. Bọn họ chỉ cần có thể thôn phệ đối phương, liền có thể dung hợp may mắn cùng vận rủi hai đại lực lượng. Từ đó trong nháy mắt trở thành khống chế vận mệnh cường đại thần lực thần linh. Hai vị này nữ thần tranh đấu vô số năm, bọn họ chiến đấu để chư thần đều bản năng rời xa. Căn bản vốn không dám dính vào. Vận mệnh chi lực thật sự là quá quỷ dị đến chư thần đều có thể trúng chiêu, rất khó đối kháng, nhất là một chút chết không minh bạch thần linh, để cho người ta rất dễ dàng liên tưởng đến bọn họ trên đầu. Tăng thêm trước đó công kích Kim Long công chúa lúc thả ra một lần. Hiện tại hắn đã may mắn hai, may mắn có Kim Long công chúa cho chúc phúc thạch, có thể cộng 5 điểm may mắn. Này mới khiến hắn không có không may cực độ. Ông, Cốt Long nhãn ổ bên trong linh hồn chi hỏa nhảy lên kịch liệt. Âm vang ở giữa bộc phát ra hai đường tia sáng xanh lá. Trực chỉ ác ma phân thân. Ngây thơ, Tô Vân ngược lại trực tiếp nhào tới. Bị lục sắc quang mang trúng đích thân thể về sau. Thân thể này âm vang nổ tung. Vẫn là phân thân, phần thân bảo. Lần này phân thân tự bảo, để Cốt Long vốn là trọng thương thân thể, đã gặp trầm trọng đả kích. Đúng lúc này, từ Cốt Long trên đỉnh đầu bỗng nhiên hiện lên một cái giả lập bóng người. Mang theo cao cao tại thượng hùng vĩ khí thế, thanh âm giống như uy áp thiên hạ thần linh. Phàm nhân, dừng tay đi, ngươi đây là triệt để chọc giận ta. Vô Sơ Run, Tô Vân nhìn chăm chú lên đối phương. Ý thức được đây là Vu Yêu chi thần tại Cốt Long trong linh hồn lưu lại ấn ký. Dùng cái này đến hoàn toàn điều khiển đầu này cường hãn thủ hạ. Phàm nhân, vậy mà gọi thẳng tên ta chữ. Người tội nghiệt đã không thể tha thứ. Quỳ xuống a, hư ảnh thanh âm ba động bên trong lập tức tràn đầy bạo ngược. Kinh khủng uy áp chuẩn xác giáng lâm. Tại uy thế như vậy dưới. Tô Vân vô luận là huyết nhục còn là linh hồn đều đang run sợ. Tại bản năng muốn cung bái đối phương, thần uy như ngục, thật có lỗi, trong từ điển của ta nhưng không có cung bái thần linh đầu này. Nhưng hắn trọi cứng lấy loại này so long uy càng thêm nặng nề mà kinh khủng uy áp. Trên tay lần nữa nở rộ kim sắc quang mang, đại liệt giải thuật, đối phó loại này năng lượng hình thái ra hỏa. Pháp thuật này hoàn toàn là chế tạo riêng. Tại cái này đường ánh sáng màu vàng óng oanh kích dưới. Vu Yêu chi thần lập tức phát ra rít lên một tiếng. Sau đó ầm vang tiêu tán. Phàm nhân, ta nhớ kỹ ngươi, linh hồn ngươi đem sẽ bị ta vĩnh cửu nô dịch. Cũng không còn cách nào giải thoát. Đánh giết level 29 truyền kỳ Cốt Long. Đạt được 8.500 điểm giết chóc kinh nghiệm. Đạt được 5 điểm thần tính. Cùng lúc đó, trên bầu trời đột ngột hiện lên một điểm hắc sắc quang mang. Ở tại xuất hiện một sát vậy liền để Tô Vân toàn thân chấn động. Cảm nhận được một cỗ mãnh liệt đến cực hạn tử vong nguy cơ. Loại nguy cơ này cảm xúc tựa như là bị một thanh thanh thần binh chỉ cái đầu. Sau một khắc liền hội đem hắn trực tiếp đánh giết. Số 3 kế hoạch bắt đầu. Rời đi, Tô Vân trong nháy mắt nghĩ đến trước đó Sarah thúc giục. Hiển nhiên, là một cái cường đại tổ chức, đang chuẩn bị lần này đồ thần lúc chiến đấu. Tuyệt đối tiến hành cực kỳ chu đáo chặt chẽ thôi diễn chuẩn bị. Không có khả năng nghĩ không ra kịch độc nữ sĩ nhúng tay tương trợ. Dưới loại tình huống này, đối phương có thể chuẩn bị ở sau át chủ bài. Quả thực là kinh khủng đến làm cho người kinh hãi. Tô Vân đã không có thời gian sử dụng cố hồn thuật đến thu lấy cốt long tràn lan lực lượng linh hồn. Nhưng vậy không nguyện ý để nó cứ như vậy tiêu tán. Ác ma phân thân rất thẳng thắn nhào tới. Cắn một cái tại cốt long tràn lan màu xanh lá quang đoàn bên trên. Tựa như là ăn kẹo đường như thế. Một ngụm gặm được hơn phân nửa. Ngô, trơn bóng, ê ẩm ngọt ngào. Có điểm giống là ăn thạch rau câu. Tí tách, hắn vừa gặm một cái. Quen thuộc đồng hồ tí tách âm thanh lần nữa phù hiện. Chung quanh hết thảy trong nháy mắt tĩnh lại. Hỏa diễm ngưng kết, bạo tạc ngưng kết. Phi nước đại ác ma cùng bất tử sinh vật quân đoàn hết thảy ngưng kết. Hết thảy cũng giống như biến thành một bức vô cùng rất thật lập thể pho tượng. Thời gian đình chỉ, lúc trước xuất hiện qua một lần thời gian đình chỉ lần nữa xuất hiện. Mà lại là một lần bao trùm phương viên ngàn mét, m, đem đến 100.000 nhớ ác ma cùng bất tử sinh vật bao quát trong đó. Năng lực này vậy qua biến thái đi. Vị kia thời quang long đến cùng là thực lực gì? Vì cái gì có thể làm đến khủng bố như thế một điểm? Tô Vân cảm giác chấn động không gì sánh nổi. Những quái vật này bên trong thế nhưng là bao gồm hai chữ số truyền kỳ tồn tại. Thậm chí còn bao gồm kịch độc nữ sĩ vị này nhược đẳng thần lực thần linh hóa thân. Dưới loại tình huống này, đối phương lại còn có thể đứng im thời gian. Đã để Tô Vân cảm giác vô tận sợ hãi. Hoặc là nói, cái này mới là thời quang long loại này duy nhất điều khiển thời gian ba đại truyền kỳ long một. Trong thực lực chân chính, trên thế giới này, chỉ có thời quang long mới có thể điều khiển thời gian. Cho dù là cường đại thần lực đều không thể làm đến điểm ấy. Thời quang long đều biến thái như vậy. Cái kia cùng là ba đại truyền kỳ long lực năng long cùng hồng thải long lại là thực lực gì? Chớ nói chi là, trong truyền thuyết tại ba đại truyền kỳ long chi bên trên. Danh xưng thái cổ thời đại để lại hạ căm hận long lại nên đáng sợ đến bực nào? A, ta làm sao còn có thể suy nghĩ? Lúc này, hắn rốt cục phát hiện kỳ quái một điểm. Đó chính là hắn bản thân lại còn có thể suy nghĩ. Không chỉ là suy nghĩ, hắn vậy mà có thể tại loại này đứng im trong thời gian hành động. Thân mang trường bào màu xám bạc cao gầy nữ tử xuất hiện tại hắn trước mắt. Đỡ dưới con mắt, tràn đầy dáng tươi cười nhìn xem hắn. Đi thôi, ta thiếu bọn hắn nhân tình đã sử dụng hết. Trước hết để cho ngươi lại nợ ta một món nợ ân tình a. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tô Vân đề phòng nhìn đối phương, hoàn toàn không rõ cái này tồn tại muốn làm cái gì. Nhân tình, chẳng lẽ nói, Sera tổ chức vậy mà thần thông quảng đại đến có thể cho thời quang long ghi nợ ân tình. Cả hai cũng không phải là cái gì hợp tác đồng minh quan hệ. Ai, xin tin tưởng, ta cũng không phải là ngươi địch nhân, nói cho đúng là ngươi về sau bằng hữu. Corina cướp bước đi tới, phảng phất chỉ là một cái hư ảnh từ từng cái ác ma quái vật trong thân thể xuyên qua. Đưa tay nhẹ nhàng địa điểm vào hắn trên trán, răng rác, Tô Vân giật mình nghe được đến cái gì vỡ vụn thanh âm. Nhìn thấy tại trên tay đối phương kim sắc đồng hồ trực tiếp vỡ vụn, hóa thành điểm điểm kim sắc tiêu tán vô tung vô ảnh. Sau một khắc, hắn cùng ác ma phân thân bóng dáng cùng một chỗ biến mất tại chỗ. Tại biến mất trước đó, hắn gắt gao địa ôm mang theo nó cùng rời đi. Số 3 kế hoạch chấp hành, danh hiệu kẻ hủy diệt, Nether cuối cùng vũ khí, nguyên tố mẫn diệt pháo bổ sung năng lượng hoàn tất, nguyên tố tách ra thành công khởi động, nguyên tố sụp đổ bắt đầu, ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.